Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, tìm tới cửa, Liên Động Thiên chương 3, Bạch Vận cùng Tiêu Vũ Ninh giải quyết Mã Tạp xâm lâm sự tình về sau. Bạch Vận trong lòng rất là vui vẻ, có nơi này thánh thú nhất tộc trợ giúp, nàng đủ để an toàn tồn tại ở Bạch Thổ Thành bên trong. Cũng liền có đầy đủ thời gian tới tu luyện mình, đề cao thực lực, nàng nhìn về phía Tiêu Vũ Ninh nói. Tiêu huynh, người thật đúng là không giống bình thường, người khác xen lẫn linh thú đều là vô cùng cường đại. Đến ngươi nơi này, ngược lại là ngươi một mực tại bảo hộ nó. Ta cùng nó tương đối hợp ý, chúng ta nơi đó tình huống lại cùng ngươi nơi này không lớn giống nhau. Nếu là có cơ hội đã đến ta nơi đó, ta nhất định đem các bằng hữu của ta giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Đều là người thú vị. Tiêu Vũ Ninh hơi xúc động nói, ngươi người này cũng thực là không tồi. Lấy thực lực của ngươi đủ để ở chỗ này tự vệ. Ngươi là độc lập tự chủ người, rất có cá tính. Hai người lẫn nhau thổi phồng một phen, Tiêu Vũ Ninh liền dựng lấy Bạch Vận về tới luyện khí các Bạch Vận trong phòng. Bạch Vận bây giờ đã có thể rất tốt sử dụng không gian thuật. Chỉ bất quá khoảng cách xa xôi, truyền tống vị trí cũng không quá chuẩn xác. Bạch Vận nghe lên Tiêu Vũ Ninh sau đó, đối kia cái gì tu tiên giới cũng không có hứng thú. Đối thế tục giới lại là có chút cảm thấy hứng thú. Đủ loại khoa học kỹ thuật. Mọi người sinh hoạt loại hình, để nàng được không hâm mộ, Tiêu Vũ Ninh thì là cảm thấy không có gì, ở bên này thế giới bên trong, hắn ngược lại là cảm thấy càng giống là trong tiểu thuyết thế giới. Người người đều tại tu luyện, điểm này cùng thế tục giới là lớn khác nhiều, thế tục giới đám người từ bỏ tu luyện, tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực bên trên lấy thành tựu to lớn, thăm dò vũ trụ cùng không gian huyền bí. Có khoa học kỹ thuật lực lượng không thua gì thần tồn tại. Trong chốc lát chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Bạch Vận sắc mặt có chút thay đổi một lần, rất là nóng nảy nói, Hắc Phỉ người đến, đem ta bố trí tốt pháp trận đều cho phá vỡ. Ngươi đừng có gấp, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút tốt, ta người này từ trước đến nay không sợ phiền phức. Tiêu Vũ Ninh như cái anh em đồng dạng vỗ vỗ Bạch Vận bả vai cười cười nói. Mà dưới lầu Hồng Mai, Lưu Lâm, Vũ Hân ba người đều nhìn chằm chằm nhìn về phía Hắc Phỉ người tới. Chỉ có hai người, bên trong một cái nam tử làn da ngăm đen, cùng trước đó chết tại pháp trận bên trên nam tử giữa lông mày có chút tương tự. Hồng Mai ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, hai vị đêm khuya đến thăm. Liền làm hư chúng ta luyện khí các bố trí tỉ mỉ pháp trận. Không phải là nghĩ cùng luyện khí tông triệt để vạch mặt a. Chuyện cho tới bây giờ Hồng Mai cũng chỉ có thể là trước chuyển ra luyện khí tông đến nói một. Chút lời nói, dù sao lấy địa vị của bọn hắn cùng thực lực, còn chưa đủ lấy có thể làm cho đối phương coi trọng. Mà cái này cũng là bọn hắn chênh lệch chỗ, ít cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ, để ta Hắc Thất chết tại các ngươi bố trí pháp trận bên trên. Nguyên lai trận pháp sư này tại các ngươi luyện khí các bên trong a. Thật sự là làm hại ta dễ tìm, luyện khí tông cái gì chúng ta Hắc Phỉ cho tới bây giờ đều chưa từng để vào mắt. Chỉ muốn các ngươi giao ra bố trí pháp trận người, ta liền sẽ bỏ qua các ngươi luyện khí các tất cả mọi người. Nếu không các ngươi đều muốn dùng chết để tế điện đệ để ta trên trời có linh thiêng. Hắc Lục rất là phẫn nộ nói. Nhưng trong lúc vô tình biết được trận pháp sư ngay tại luyện khí các bên trong, hắn liền cải biến ý nghĩ, để hắn thật đi không hề cố kỵ giết chết luyện khí tông người. Hắn còn không có muốn làm quá phận, dù sao bên người còn đứng lấy hắn kết bái đại ca. Huyền thiên cảnh đỉnh phong cao thủ như vậy bình thường sẽ không động thủ, Hồng Mai cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng bổ cứu nói. Trận pháp sư đã rời đi, không tại ta luyện khí các bên trong, quý huynh đệ chết, chỉ có thể nói là cái ngoài ý muốn, thực lực của hắn thấp, tại cường đại pháp trận trước mặt, tự nhiên là không chịu nổi uy lực, đối với cái này chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Nhưng người chết không có thể sống lại, ngươi cần gì đền bù, chúng ta đều sẽ hết sức đi làm. Ta Hắc Phỉ người, cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền tài. Nhân mạng liền là nhân mạng, cần nợ máu trả bằng máu. Cái này chính là đạo nghĩa chỗ. Ta người này làm người làm việc từ trước đến nay đều có một bộ tiêu chuẩn của mình. Dùng tiền tài giải quyết chuyện này, ta không đồng ý, lựa chọn cái nào trận pháp sư chết, vẫn là các ngươi cùng chết. Ta người này cũng coi như nhân từ, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian cân nhắc. Canh giờ thoáng qua một cái, lập tức thấy máu, một mực giữ im lặng Hắc Phỉ lão đại Hách Tử Long tại lúc này cực kỳ bình tĩnh nói. Nhưng trong lời nói sát cơ cực kỳ rõ ràng, ai cũng nhìn ra được, vị này huyền thiên cảnh cao thủ, cũng không có đem người nơi này coi là chuyện to tát. Mà luyện khí các những đệ tử kia đều là một thân mồ hôi lạnh. Ngài đây là khăng khăng muốn đối địch với luyện khí tông rồi. Hồng Mai lạnh lùng nói, rơi vào đường cùng chỉ lại phải chuyển ra luyện khí tông. Cho dù không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng vẫn là nghĩ chờ mong kéo dài một ít thời gian. Ta Hắc Phỉ cũng không phải là lấy luyện khí tông là địch. Trận pháp sư tại Bạch Thổ Thành bên trong tuyệt đối là cấm kỵ tồn tại. Không có bất kỳ cái gì trận pháp sư dám ở chỗ này làm ăn. Ai cũng không ngoại lệ, bằng không đợi đãi hắn liền là tất cả huyền thiên cảnh cao thủ liên hợp chèn ép. Không muốn luôn muốn cầm luyện khí tông tới áp chế chúng ta. Vô dụng, Hắc Lục ở một bên rất là bình tĩnh nói, các ngươi nhanh thương lượng một chút. Nửa canh giờ thoáng qua liền mất, mau mau làm quyết định tốt, nếu không nếu ta đại ca đổi ý. Liền không có đường lui của các ngươi. Hồng Mai trong lòng thật nhanh nghĩ đến đối sách, vội vàng hướng bên người Vũ Hân, Lưu Lâm mở miệng nói ra các ngươi nhanh kêu lên Vận Nhi cùng rời đi. Nơi này cục diện không phải nàng có thể đối phó, ta không hy vọng nàng có bất cứ chuyện gì. Hồng Mai tỷ, thế nhưng là Vận Nhi còn đang bế quan bên trong, vì tiện quấy rầy bế quan tu luyện già, cũng không tốt lắm. Mà lại chúng ta không có cách nào lưu lại một mình ngươi đến ứng đối. Ngươi sẽ chết, Vũ Hân làm sao lại nghe không ra Hồng Mai ý tứ trong lời nói. Ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Lâm Nhi, ngươi mang theo Vận Nhi đi, ta bồi tiếp Hồng Mai tỷ. Các ngươi cái này từng cái đại nghĩa lẫm nhiên, đem ta Lưu Lâm muốn trở thành cái gì, muốn đi các ngươi đi, ta đến kéo lấy bọn hắn. Lưu Lâm rất là kiên trì nói, Vận Nhi về sau được thành dài không thể rời đi các ngươi. Liền để ta hy sinh một lần tốt. Hy sinh cái gì a hy sinh? Đều cho ta hảo hảo treo lên tĩnh thần đến. Không có lệnh của ta, ai cũng không thể chết. Bạch Vận thanh âm từ lâu bên trong truyền ra. Ngay sau đó cùng Tiêu Vũ Ninh cùng nhau xuất hiện ở luyện khí các trước lầu. Nàng nhìn về phía Tiêu Vũ Ninh nói. Tiêu huynh, hai người này đánh như thế nào nha? Ta khôi lỗi đã nhao nhao muốn thử. Một thân nhạt áo bào màu vàng nam tử từ trên lầu đột nhiên nhảy xuống tới. Tạo thành mình linh trí khôi lỗi Vũ Nguyên Hạc bị Bạch Vận mệnh danh là tiểu lỗi. Ngoặc kép, Vũ Nguyên Hạc má trái bị Bạch Vận dùng đao khắc một cái, lỗi chữ. Uy, hai người các ngươi cũng quá không tôn trọng người khác thành quả lao động. Người ta bố trí tỉ mỉ trận pháp, bị các ngươi phá hủy, cần bồi thường thương tổn thất phí. Tiêu Vũ Ninh rất là vô lại nói. Tiêu Vũ Ninh nhỏ đồng hồ báo thức ẩn thân công năng cực kỳ cường đại. Đã sớm cùng Bạch Vận cùng nhau đi tới hiện trường. Cái này khiến Bạch Vận trong lòng rất là hiếu kỳ. Dạng này ẩn thân phương thức, ngay cả huyền thiên cảnh đều không phát hiện được. Đáng tiếc nàng vô pháp học hội. Hết chương.